đôi mắt gian thạch, thấy đáy mắt đối phương trong veo khó tả, dường như không có biểu lộ thừa thãi. Nhưng hắn không dám đặt cược vào sự nhân từ của gian thạch, vì hắn biết rõ đối phương đã tiêu diệt toàn bộ hoàng thị. Đây tuyệt đối là một tên tàn nhẫn, giết người không gây tay. Nếu ta dạy ngươi, ngươi có thể tha cho ta không? Giọng hắn run run. Được. Gian thạch gật đầu. Không, ngươi sẽ không tha, ngươi đang lừa ta, ngươi chỉ muốn lừa ta nói ra bí pháp. Ha ha ha. Thập trưởng lão Khổng Thị ngửa mặt cười to, sắc mặt thê thảm. Ngươi xem, ta nói sẽ tha cho ngươi, mà ngươi không tin, thật thiếu niềm tin giữa người với người. Vậy nếu ngươi không tin, thì ta chỉ có thể tra tấn ngươi thôi. Gian thạch thở dài. Dưới ánh mắt bi phẫn của thập trưởng lão Khổng Thị, hắn trực tiếp bóp miệng đối phương, tay khác nhẹ nhàng bóp vai đối phương, rắc một tiếng, từng khúc xương bắt đầu bị nắp nát. Trong rừng, lá rơi xào xạc đinh tai nhức óc, chim bay loạn xạ, liên tục vang lên tiếng chân đạp mạnh xuống đất, cùng với âm thanh nghẹn ngào giống như miệng bị kìm nét, phát ra từ một nơi nào đó, giống như có ai đó đang chịu cực hình khủng khiếp. Cảm giác bị bịt miệng, không thể kêu gào được kết hợp với mùi máu tanh nồng nặc khó tả, khiến đàn thú trong rừng cũng cảm thấy hoảng sợ, liền chạy tán loạn. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, tất cả im bặt hoàn toàn. Thay vào đó là tiếng khóc thảm thiết, ú ớ đầy nghẹn ngào. Đừng tra tấn ta nữa, ta nói hết. Ngươi đừng bịt miệng ta, hu hu, ta nói mà. Thập trưởng lão Khổng Thị nằm trên đất, máu me đầy mình, mặt đậm nước mắt, khóc lóc không ngừng, cả người sắp sửa sụp đổ. Đường đường là lão quái vật hoán huyết tứ trọng thiên, giờ phút này lại khóc lóc thảm thiết, thậm chí từ phía dưới bốc lên mùi hôi thối, hoàn toàn là đại tiểu tiện không kiểm soát. Gian thạch tra tấn quá tàn nhẫn, bịt chặt miệng đối phương, từ từ bóp nát xương cốt, hành hạ đối phương đến chết đi sống lại. Nhưng không thể kêu la chút nào, liên tục ngất đi nhiều lần, lại bị gian thạch mạnh mẽ cứu tỉnh. Cảm giác liên tục lơ lửng trước cửa môn quan, khiến thập trưởng lão Khổng Thị không thể chịu đựng. Lần đầu ngất đi, hắn đã muốn nói ra, nhưng gian thạch bịt chặt miệng khiến hắn không thể phát ra tiếng động nào, thậm chí không thể nói. Sau đó liên tiếp ngất đi thêm 7-8 lần, trải qua 7-8 lần tra tấn vô nhân đạo, cuối cùng gian thạch mới thả tay ra. Ngay khi miệng thập trưởng lão Khổng Thị được thả ra, hắn đã không còn suy nghĩ được gì, sụp đổ khóc lóc thảm thiết. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta không biết bí thuật thôi miên hay võ học tinh thần, nên chỉ có thể dùng cách này. Gian thạch vẻ mặt hối lỗi, nói, ngươi còn đau không? Hu hu, đau không cái tê liệt a. Mặt thập trưởng lão Khổng Thị đầy nước mắt, trong lòng đau khổ chửi thầm, khắp người đau đến gần như mất cảm giác. Không đau thì nói đi. Gian thạch cười, nhìn nụ cười giống như ma quỷ trên mặt gian thạch. Thập trưởng lão Khổng Thị kinh hoảng vô cùng, run lẩy bẩy, vội vàng nói ra bí pháp, lân lôi bộ. Gian thạch chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Thập trưởng lão Khổng Thị tuy nước mắt đầy mặt, nhưng vẫn giải thích nhanh chóng, sợ giải thích chậm sẽ khiến gian thạch nghi ngờ. Sau khi hỏi lại đi hỏi lại lại cặn kẽ 7-8 lượt, chắn chắn câu trả lời nhất quán, gian thạch mới yên tâm. Tiền bối, đây là ngươi tự chủ động xin chết, ta đâu có nói sẽ giết ngươi, vậy nên, thật xin lỗi. Gian thạch nói, hu hu. Gian thạch chết tiệt, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thập trưởng lão Khổng Thị nước mắt đầy mặt, trong lòng đầy căm phẫn. Cuối cùng gian thạch cũng giải thoát cho đối phương. Hắn đứng dậy, xử lý thi thể sạch sẽ, nhìn lên bảng điều khiển, mắt lóe lên. Hai ngày qua, giá trị danh vọng tăng lên rất nhiều. Từ 4.400 điểm trước đó, một mạch tăng lên 7.800 điểm. Đây chưa phải là tất cả, trong hai ngày nữa khẳng định giá trị danh vọng còn có thể tiếp tục tăng chậm. Có lẽ khoảng cách đến thiên phú thứ 5 đã không xa. Gian thạch thầm nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng nhớ lại, nhìn về, cự thần kinh và kim quang chưởng, hai môn võ học này nhất định phải tu luyện viên mãn nhanh chóng. Chỉ cần hai môn võ học này dung hợp thuận lợi, lực lượng của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Ông, trước tiên quay lại thánh giáo, lĩnh tài nguyên. Gian thạch bắt đầu lên đường. Ngoài việc này, còn một việc cần xử lý. Ánh mắt gian thạch lập tức trở nên lạnh lùng, tốc độ tăng vọt. Lôi hành pháp vương, điện hành pháp vương. Chương 193 Long tượng thập thần kinh, 1. Không ngoài dự đoán, tin tức về Dĩnh Nam Hoàng Thị ở trong những ngày sau đó tiếp tục lan truyền, nhanh chóng vang khắp thiên hạ, khiến các thế gia lớn nhỏ đều vô cùng kinh hãi. Một lần nữa khuấy động giang hồ phong vân, khiến lòng người dao động. Hoàng Thị ở Dĩnh Nam bị diệt, toàn bộ đệ tử bị tàn sát không còn một mống. Tin tức vừa ra, các thế gia đều chấn động dữ dội, cảm thấy kinh ngạc khó tin. Trước đó không lâu, dưới sự chỉ đạo của Khổng Thị, Hoàng Thị bắt đi một lượng lớn đạo nhân có quan hệ với gian thạch, mỗi ngày giết một người, dùng nhóm đạo nhân này để nhử gian thạch xuất hiện. Ban đầu họ cho rằng gian thạch tuyệt đối không dám xuất hiện dễ dàng, hoặc cho dù xuất hiện, cũng chắc chắn sẽ huy động lực lượng Hắc Liên Thánh Giáo để đối đầu với Khổng Thị. Nhưng không ngờ, gian thạch lại đơn độc xuất hiện, một mình tiêu diệt hoàng thị. Toàn bộ hoàng thị từ trên xuống dưới, tuyệt diệt, không một ai có thể sống sót. Thậm chí cựu trưởng lão và thập trưởng lão Khổng thị cũng bị giết sạch. Ba gia chủ thế gia khác đi giúp đỡ cũng lần lượt tử vong thảm khốc. Tin tức này khiến giang hồ chấn động, các thế gia sợ hãi. Suy nghĩ đầu tiên của họ là Giang Thạch đã thay máu thành công, bước vào hàng ngũ hoán huyết cảnh. Một môn phóng thứ hai đã xuất hiện. Nhưng suy nghĩ lại, bọn hắn lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì thực lực của cựu trưởng lão và thập trưởng lão Khổng thị không yếu, ở hoán huyết cảnh tứ trọng thiên định phong, kết quả tất cả đều bị tàn sát thảm khốc. Điều này không thể chỉ nếu hung thủ là hoán huyết nhất trọng thiên. Nhưng Giang Thạch đã làm được. Toàn bộ sự việc gây ra vô số chấn động và chú ý. Các tộc trưởng thế gia và các lão quái đều đứng ngồi không yên, cảm nhận được áp lực và sợ hãi. Giang Thạch tuyệt đối không chỉ là hoán huyết nhất trọng thiên, chưa từng có ai ở hoán huyết nhất trọng có thể đấu chính diện, chứ đừng nói tàn sát nhiều cao thủ hoán huyết tứ trọng thiên như vậy. Cho dù là trời sinh kim cương cũng không thể, Giang Thạch nhất định đã bí mật thay máu thành công, ít nhất cũng là hoán huyết nhị trọng hoặc tam trọng. Nhiều lão quái tự cho là đúng phân tích. Sự trưởng thành của Giang Thạch khiến họ sợ hãi, tâm thần chấn động. Không biết từ lúc nào, Giang Thạch đã trở thành một quái vật như vậy. Nếu không phải vì sự việc lần này, có lẽ mọi người vẫn còn mù mờ. Có thể đến khi hắn thực sự trưởng thành đến mức độ môn phóng thứ hai vẫn không ai chú ý đến. Đây là một tồn tại ẩn nhẫn và đáng sợ hơn cả môn phóng. Một môn phóng đã khuấy động thiên hạ đến trời long đất lở, giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, tuyệt đối không ai mong muốn. Và Giang Thạch đã tiêu diệt toàn bộ hoàng thị, thậm chí hai trưởng lão Khổng thị cũng bị giết. Điều này chắc chắn sẽ khiến Khổng thị vô cùng căm phẫn. Khổng thị, địa vị tôn quý, căn cơ sâu dày, có địa vị siêu nhiên trong hàng ngũ thế gia. Giang Thạch chọc giận họ, có nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù của phần lớn các thế gia. Một thời gian, các thế gia bàn tán sôi nổi, tâm tình náo động, không ít thế gia lập tức để mắt tới phía Khổng thị, muốn xem họ có phản ứng gì. Lúc này, một nơi khác, trong một tiểu trấn yên tĩnh, Thái Thượng trưởng lão Khổng thị Khổng Đạo Vinh đã biết rõ sự việc xảy ra cách đó hàng ngàn dặm qua mật tín. Đôi mắt âm u đáng sợ, nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên giấy, nắm tay siết chặt, làm tờ giấy nát vụn. Lão cửu, lão thập đã chết, lão tổ hoàng thị cũng bị giết, môn nhân hoàng thị bị tiêu diệt sạch, Giang Thạch đã thay máu thành công, ẩn giấu lực lượng, đây là kế hoạch của các ngươi. Giọng Khổng Đạo Vinh lạnh băng, nhìn chăm chăm vào một tên nam tử trung niên đang đổ mồ hôi lạnh trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo khiến tên nam tử kia run sợ, căng thẳng khó tả, thân thể run rẩy. Thái Thượng trưởng lão nguôi giận, tại hạ cũng không ngờ Giang Thạch lại giấu sâu đến thế. Theo tin tức, hắn ít nhất đã hoán huyết nhị trọng hoặc tam trọng. Hắn giao chiến với lão cửu, lão thập chắn chắn cũng bị thương nặng. Có người thấy hắn phun máu phè phè. Tên nam tử kia nói run rẩy. Toàn là phế vật, Khổng Đạo Vinh lạnh lùng nói. Thái Thượng trưởng lão nguôi giận, tại hạ cũng không ngờ Giang Thạch lại giấu sâu đến thế. Theo tin tức, hắn ít nhất đã hoán huyết nhị trọng hoặc tam trọng. Hắn giao chiến với lão cửu, lão thập chắn chắn cũng bị thương nặng. Có người thấy hắn phun máu phè phè, tên nam tử kia nói run rẩy. Toàn là phế vật, Khổng Đạo Vinh lạnh lùng nói. Bây giờ tứ tượng minh chủ thực lực cao siêu, hùng tài đại lược, chỉ một mình đã có thể đè ép các đại thế gia, cướp đoạt vị trí minh chủ. Đây là cường giả vô cùng đáng sợ. Từ trước đến nay quan hệ của hắn với Khổng thị rất phức tạp, luôn tìm cách để suy yếu, trấn áp Khổng thị. Lý do đến nay vẫn chưa hành động dứt khoát, chính là vì không có nắm chắc, không muốn nội bộ liên minh tổn hao. Nếu biết được chuyện của Giang Thạch, rất có thể sẽ thu hắn làm đệ tử, truyền thụ y bác, giống như Nhất Nguyên minh chủ đã thu Mông Phóng. Đợi đến khi tôn trời sinh kim cương thứ hai trưởng thành, e rằng lúc đó sẽ là ngày tận thế đến với Khổng thị. Trong lòng Khổng Đạo Vinh chùng xuống, tự nhiên hiểu rõ nguy cơ, lạnh lùng nói, các ngươi nói đúng, việc này không thể chậm trễ, lợi dụng lúc minh chủ Hồng Thiên Môn vẫn chưa quay lại, nên hành động ngay lập tức. Nhưng nếu bây giờ Giang Thạch thật sự đã đến cảnh giới hoán huyết nhị, tam trọng thiên, thì rắc rối lớn. Muốn đối phó với hắn, nhất định phải huy động lực lượng mạnh hơn. Một sơ suất có thể khiến căn cơ thế gia lung lay. Một khi trời sinh kim cương đã hoán huyết thành công, rất khó có thể trấn áp. Nếu đối phương quyết tự chiến đến cùng, tuyệt đối sẽ kéo theo rất nhiều người chết theo. Việc này cần một kế hoạch thận trọng và tỉ mỉ. Thái Thượng trưởng lão, Hồng Thiên Môn minh chủ bị vây khốn là thật sao? Nam tử trung niên hỏi. Đúng vậy, nhưng tạm thời không có nguy hiểm, chỉ cần một thời gian để thoát ra. Khổng Đạo Vinh lạnh lùng nói. Bây giờ các ngươi lập tức thông báo cho các đại thế gia, bảo tất cả tập trung lại, nói Khổng thị ta chuẩn bị dẫn đầu, nếu sẵn lòng, thì cùng đi. Vâng, Thái Thượng trưởng lão, nam tử trung niên chấp hai tay, nói. Thời gian trôi qua, Hắc Liên Thánh Giáo, 4 ngày trước, Giang Thạch đã an toàn quay lại. Chỉ có điều hắn không lập tức ra tay với Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương, Lý do không gì khác, hai người thấy hắn an toàn quay lại, sợ đến lạnh xương sống. Để tránh hắn ra tay giết người, bọn hắn luôn dính chặt bên người giáo chủ, khiến Giang Thạch rất khó tìm được cơ hội xử lý bọn chúng. Không còn cách nào, đành phải tạm gác lại, tập trung thời gian vào tu luyện. Dù sao hai người này đã lọt vào danh sách tất sát của hắn, sớm muộn gì hắn cũng giết, sớm hay muộn đã không quan trọng với hắn. Bây giờ tăng cường lực lượng mới là quan trọng. Bởi vì hắn có linh cảm, chuyện ở Dĩnh Nam Hoàng Thị Một khi lan truyền ra, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn địa chấn, người Khổng Thị sẽ không dễ dàng buông tha. Ban đầu hắn không có ý định động vào người Khổng Thị, nhưng không động thì cũng chẳng được, vì mọi thứ đều do bọn chúng gây ra. Tóm lại, bây giờ mâu thuẫn giữa hắn và Khổng Thị ngày càng lớn, thực sự đã đến mức không thể hòa giải. Chương 194, Long Tượng Thập Thần Kinh 2. Trong phòng, Giang Thạch ngồi xếp bằng trong thùng dược liệu, cơ bắp sưng lên, gân xanh trên người như những con rắn nhỏ, bò khắp người, thậm chí từ lỗ chân lông cũng đang toát ra tia sáng rực rỡ. Cự thần kinh, công pháp này thật đúng là kinh khủng, có tác dụng không thể tưởng tượng trong việc phá vỡ cực hạn của cơ thể. Một người khi sử dụng công pháp này có lực lượng cực hạn là 10 vạn cân, thì khi luyện cự thần kinh có thể trực tiếp phá vỡ giới hạn đó. Không quan trọng ngươi đã tu luyện công pháp gì, nó có thể tăng thêm lực lượng trên cơ sở công pháp mà ngươi đã tu luyện. Có thể nói là tồn tại cực kỳ đặc thù trong công pháp. Rất nhiều lần Giang Thạch chuyển bại thành thắng, đều nhờ vào cự thần kinh này. Vì vậy hắn rất muốn xem trạng thái viên mãn của công pháp này là như thế nào. Qua mấy ngày, nhờ tác dụng của Thiên Phú Long Tượng, cự thần kinh đã thuận lợi đột phá lên tầng thứ 3 sơ kỳ. Lúc này, một luồng dược lực mạnh mẽ nhờ công pháp mà không ngừng tuôn chảy vào cơ thể hắn, làm cho huyết dịch của hắn cảm thấy nóng rát. Tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo, toàn bộ Hắc Liên Thánh Giáo những ngày này đều trở nên cực kỳ bất ổn. Theo sau huyết án mà Giang Thạch phạm phải ở Dĩnh Châu truyền ra, không chỉ các thế gia kinh động, mà ngay cả Hắc Liên Thánh Giáo cũng chịu một áp lực khổng lồ trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bận rộn, tâm tình thấp thỏm bất an, liên tục xử lý tin tức. Hắc Liên Giáo chủ Trần Huyền Thiên xoa xoa trán, thờ ơ đặt một mảnh mật tính mới chuyển đến bên cạnh, mệt mỏi nói, Giang hữu sứ còn chưa xuất quan sao? Vâng, ngài ấy vẫn đang bế quan. Ngũ Hành Đường chủ Viên Khiếu Thiên nói, thế à? Trần Huyền Thiên tự nói, thở dài trong lòng. Bất quá Giang Thạch bế quan cũng tốt, trời sinh kim cương, thiên tài dị bẩm, tiềm lực khổng lồ, thực lực mỗi ngày một khác, có lẽ lần bế quan này cũng sẽ nâng cao không ít thực lực. Nói thật ra, ngay cả bây giờ hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Giang Thạch vừa trở lại đã nói với hắn tin tức tiêu diệt Hoàng Thị mà không có bất kỳ che giấu nào, thậm chí cả việc giết chết hai trưởng lão Khổng Thị cũng nói ra hết. Trong khoảnh khắc biết tin, Trần Huyền Thiên chỉ biết im lặng, đồng thời cảm thấy rắc rối lớn rồi. Chỉ riêng việc tiêu diệt một cái Hoàng Thị nho nhỏ, có lẽ không đáng kể gì, nhưng vấn đề là chuyện này còn liên quan đến Khổng Thị. Khổng Thị là cái đức hạnh gì, hắn biết rõ hơn ai hết. Hắn cũng chẳng hề nghĩ Giang Thạch ra tay lại tàn nhẫn đến thế. Giáo chủ, những ngày này các thế gia khác liên tục có tiểu động tác, nhiều thế gia trước đây quan hệ tốt với chúng ta, những ngày này liên tục thay đổi thái độ, lá mặt lá trái. Không ít thế gia đã bí mật tụ hợp với Khổng Thị, e rằng phía Khổng Thị sắp có đại động tác. Điện Hành Pháp Vương nhịn không được nói. Ngụ ý, nếu vẫn bảo vệ Giang Thạch, e rằng thực sự sẽ mang đến đại họa cho Thánh Giáo. Giáo chủ, bây giờ Giang Hữu Sứ đã thay máu thành công, chúng ta cũng đã làm tròn nghĩa vụ rồi, không cần phải liều toàn bộ Thánh Giáo vào đó nữa. Lôi Hành Pháp Vương cũng không nhịn được mở miệng. Đúng vậy giáo chủ, một khi Khổng Thị liên kết các thế gia khác cùng tạo áp lực, Thánh Giáo ta, dù có dựa vào nơi hiểm yếu, e cũng khó chống lại. Còn mong giáo chủ suy nghĩ kỹ. Các đường chủ liên tục lên tiếng, người nói câu này người nói câu kia, ánh mắt căng thẳng, ồn ào xôn xao. Sắc mặt Trần Huyền Thiên lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Ánh mắt đảo qua, những đường chủ vừa mở miệng nói chuyện lập tức thay đổi sắc mặt, lặng thinh, nhanh chóng cúi đầu xuống. Giống như đã làm điều gì sai. Giao Giang Thạch ra, Hắc Liên Thánh Giáo ta có thể thoát nạn chăng? Ngữ điệu của Trần Huyền Thiên lạnh lẽo, nhìn chăm chăm mọi người, nói, đám thế gia kia là loại người gì, còn cần ta giải thích thêm sao? Lão phu giống như lão tổ Hoàng Thị kia, thọ nguyên đã không còn bao nhiêu, sắp tọa hóa rồi, nếu không nghĩ tới truyền thừa sau này của Thánh Giáo, sao lại tự mình tìm rắc rối như vậy? Giờ thậm chí có nộp Giang Thạch ra, một khi lão phu mất đi, các ngươi có thể ngăn cản nổi các đại thế gia không? Mọi người đối mặt nhìn nhau, im lặng. Giáo chủ phúc thọ cao niên, nhất định có thể thiên thu vạn đại. Một đường chủ cẩn thận lên tiếng. Thiên thu vạn đại. Trần Huyền Thiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói nhảm. Ngay cả các ngươi cũng không tin, nếu không phải trước kia nhận qua ám thương, lão phu quả thật có thể sống thêm 30, 50 năm nữa, nhưng 30, 50 năm thời gian, thì có tác dụng gì? Thánh giáo ta thiếu sót là thế hệ sau, không có người có thể đứng ra chống ngọn cờ lên, căn bản không thể ngăn cản được xâm lược của các đại thế gia. Mọi người lại im lặng không nói, áp lực cực lớn. Dù họ đều biết giáo chủ nói đúng, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không muốn tin tưởng. Thôi, chuyện này đã quyết như vậy, các ngươi hãy theo dõi sát Khổng Thị và các đại thế gia, một khi họ chuẩn bị động thủ, báo ngay cho ta. Trần Huyền Thiên mệt mỏi nói. Vâng, giáo chủ. Mọi người lần lượt đáp lời, cúi người lui xuống. Trần Huyền Thiên thở dài trong lòng, lại xoa xoa trán. Theo tuổi tác tăng lên, tinh lực của hắn càng ngày càng không bằng xưa. Chỉ cần tức giận một chút là cảm thấy mệt mỏi ập đến. Nói tóm lại, hắn và lão tổ Hoàng Thị đều giống nhau, đều là vì sự truyền thừa. Điều khác biệt là, lão tổ Hoàng Thị chọn Khổng Thị, còn hắn chọn Giang Thạch. Bây giờ nhìn lại, con đường lựa chọn Giang Thạch của hắn cũng không dễ đi hơn con đường của lão tổ Hoàng Thị. Một yêu nghiệt trời sinh kim cương, vận mệnh phải chống lại cả thiên hạ. Nếu có thể gánh chịu được áp lực, tất nhiên là tốt nhất, gánh không nổi áp lực, chính là toàn bộ giáo phái phải chôn vùi theo. Nhưng cho dù hắn không chọn Giang Thạch, toàn bộ Hắc Liên Thánh Giáo cũng chỉ có thể từng bước đi tới diệt vong mà thôi. Cho đến nay Khổng Thị không động đến bọn họ còn không phải là vì e ngại thực lực của hắn sao? Một khi hắn tọa hóa, Hắc Liên Thánh Giáo cuối cùng cũng khó tránh khỏi số phận bị nuốt chửng. Tiếc rằng Hồng Minh Chủ bên đó bị di tích thượng cổ vây khốn. Nếu không có Hồng Minh Chủ ở đó, hẳn là không bị bị động như thế này. Trần Huyền Thiên thở dài. Bây giờ hắn ngoài chống đỡ, không còn cách nào khác. Trong phòng, Giang Thạch bịt tai không nghe chuyện thiên hạ, vẫn ngồi xếp bằng trong thùng dược liệu, hết sức hấp thụ. Toàn bộ thùng dược liệu đang sôi sục, phát ra tiếng ụt ụt, thoát ra vô số bọt khí, khiến cơ thể Giang Thạch phát ra tia sáng rực rỡ. Cuối cùng cũng qua thêm mười mấy phút, bùng, toàn bộ thùng đang dược nổ tung, những mảnh chất lỏng đặc sệt bay tứ tung, văng khắp nơi. Đôi mắt Giang Thạch mở to, như tia chớp sắc bén, trong miệng thở dài nhẹ nhõm. Cự thần kinh viên mãn hoàn toàn, hắn lại mở bảng điều khiển. Tên: Giang Thạch. Tu vi: Hoán huyết đệ nhị trọng. Công pháp: Chân võ cương kình, đại thành, cửu cực tâm pháp, đệ nhất trọng. Võ kỹ: Phá long thương, đệ nhị trọng. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn. Vũ hoa tật thiên, viên mãn. Hỗn nguyên thần chưởng, viên mãn. Long tượng trấn thể công, viên mãn. Cự thần kinh, viên mãn. Kim quang chưởng, đệ nhất trọng. Vô tướng mê ảnh, đệ nhất trọng. Lân lôi bộ, đệ nhất trọng. Thiên tài: Long tượng, 493.600 cân. Ngộ đạo: Phân tích công pháp, hợp nhất công pháp. Quy nguyên: Tinh lọc huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu. Giá trị danh vọng: 9.100, tích đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Chương 195: Long tượng thập thần kinh 3. Cự thần kinh viên mãn, khiến lực lượng nhục thân của hắn tăng thêm 8 vạn cân dựa trên cơ sở ban đầu. Đây còn chưa kể hiệu ứng tăng cường từ cự thần cực hạn. Một khi thi triển cự thần cực hạn, kích phát ba đầu huyết khí long tượng, thực lực sẽ vượt trội hoàn toàn. Cự thần cực hạn này có phần giống với Xích Dương Rèn Thể Quyết mà ta từng tu luyện, nhưng còn kinh khủng hơn Xích Dương Rèn Thể Quyết nhiều. Giang Thạch vận động cơ thể, cảm nhận lực lượng tràn ngập cơ thể. Tuy nhiên, hắn không mê thất trong cảm giác thỏa mãn mà nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thiên phú ngộ đạo để hợp nhất cự thần kinh với long tượng trấn thể công. Đây đã là lần thứ ba long tượng trấn thể công hợp nhất với một siêu phẩm võ học khác. Một khi hợp nhất thành công, lại là một lần biến đổi mới. Trong tâm trí, vô số thông tin bắt đầu hiện ra, dày đặc, cuốn quýt với nhau, khiến đầu hắn lại bắt đầu bốc khói như đang cháy. Lần hợp nhất này cũng hoàn toàn không dễ dàng. Có vẻ như càng hợp nhất nhiều loại siêu phẩm võ học cùng thể loại, về sau càng khó hợp nhất. Chớp mắt đã qua thêm 3 ngày. Đầu óc Giang Thạch hoạt động cực tốc, từng văn tự thần bí va chạm nhanh chóng trong đầu hắn, cuối cùng dừng hẳn vào buổi chiều ngày thứ 3. Khụ khụ khụ. Giang Thạch ho khan, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn bị ho ra vài giọt máu, cảm giác cơ thể như bị móc rỗng. Nội thương huyết khí, tinh thần tiêu hao quá mức. Máu, ta thậm chí bị ho ra máu. Giang Thạch kinh ngạc, nhìn vết máu tươi trên lòng bàn tay, rực rỡ chói mắt, giống như hồng mã não. Hắn lại nhìn vào bảng thông số. Chỉ thấy cự thần kinh và long tượng trấn thể công đã biến thành một môn võ học hoàn toàn mới. Long tượng thập thần kinh, đệ nhị trọng. Tăng cường phòng thủ 18 cấp, phản chấn lực lượng 12 cấp, tăng phúc lực lượng 40%. Tăng phúc lực lượng đã biết mất trước đây lại xuất hiện. Giang Thạch kinh ngạc. Trước đây khi hắn hợp nhất Xích Dương thần công, toàn bộ hiệu ứng tăng phúc lực lượng đã bị nén vào trong huyết khí thánh tượng, nên hiệu ứng này biến mất hẳn. Nhưng bây giờ huyết khí long tượng vẫn còn, cuộc hiệu ứng này lại xuất hiện trở lại. Thật không hổ danh là cự thần kinh. Long tượng thập thần kinh mới hợp nhất tăng cường lực lượng lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, chia làm thất trọng thiên. Mỗi trọng thiên có thể ngưng tụ ba đầu huyết khí long tượng trong cơ thể. Bây giờ hắn dừng ở nhị trọng thiên, có nghĩa là trong cơ thể xuất hiện tới 6 đầu huyết khí long tượng. Lực lượng gấp đôi so với trước, khó trách để ta bị thương ho ra máu, huyết khí đột ngột tăng vọt, vượt quá giới hạn của nhục, không, hân, không tránh khỏi tự gây tổn thương. Giang Thạch nói, nhưng hắn nhanh chóng kích hoạt thiên phú quy nguyên, trong làn sáng lấp lánh, những vết thương vừa hình thành trong cơ thể lập tức được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giang Thạch thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại nhìn vào bảng điều khiển, cau mày. Mở khóa thiên phú thứ 5 vẫn quá chậm, điểm danh vọng của hắn dừng ở 9.400 điểm, tức là mỗi ngày chỉ tăng 100 điểm. Phải biết 3 ngày trước, điểm danh vọng của hắn đã là 9.100. Quả nhiên càng về sau càng chậm. Hắn nhanh chóng lắc đầu, rời phòng đi về phía kho dược liệu. Liệt lão thấy Giang Thạch xuất hiện, vội vàng cử người đi báo cáo giáo chủ. Hắn lại tới vay dược liệu à? Trần Huyền Thiên hỏi. Vâng, giáo chủ. Hạ nhân báo cáo. Ừ, bây giờ hắn cần gì, thì cho hắn, không cần hạn chế. Trần Huyền Thiên nói. Vâng, giáo chủ. Hạ nhân đáp lại rồi vội vã lui ra. Giáo chủ, làm như vậy thực sự ổn không? Điện hành Pháp Vương không nhịn được lo lắng, nói, tin tức từ dưới núi đã truyền lên, các đại thế gia đang tăng tốc hành động, e rằng thực sự sẽ nhắm vào chúng ta. Dù hắn biết tuổi thọ của giáo chủ sắp hết, nhưng có thể kéo dài thêm vài năm, hắn chắc chắn giáo chủ vẫn muốn kéo dài. Chứ không phải như bây giờ, giáo chủ dường như muốn đặt cược toàn thánh giáo lên người Giang Thạch. Những người lần trước ta bảo ngươi liên lạc, có phản hồi tin tức gì không? Trần Huyền Thiên hỏi. Ngoại trừ U Minh Tông đã phản hồi, rõ ràng nói sẽ không đến, các thế lực khác vẫn chưa có phản hồi. Điện hành Pháp Vương nói. Bây giờ các thế gia và môn phái ẩn thế đều cảm nhận được cơn thịnh nộ từ phía Khổng Thị, rõ ràng không muốn dính dáng để tránh khiêu khích Khổng Thị. Trần Huyền Thiên nhíu mày, nói, đều là một lũ cỏ đầu tường. Hắn suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Giáo chủ, ta ra ngoài đi dạo. Vâng, giáo chủ. Điện hành Pháp Vương thay đổi sắc mặt, cúi đầu đáp lại, nhưng trong lòng đã chửi thề. Lần này thực sự bị Giang Thạch hố thảm. Không, không phải bị Giang Thạch hại, mà là Lôi Hành Pháp Vương. Nếu không phải Lôi Hành Pháp Vương muốn đối phó Giang Thạch, nên cố ý rò rỉ tin tức, việc này đã không trở nên không thể cứu vãn như bây giờ. Mẹ kiếp, đều là những chuyện vớ vẩn. Liệt lão, thế nào, giáo chủ đồng ý chưa? Giang Thạch mỉm cười, nhìn liệt lão. Một hạ nhân chạy tới, thì thầm vào tai liệt lão. Sắc mặt liệt lão âm trầm, lập tức im lặng, sau đó nhìn Giang Thạch, đành nói, đồng ý rồi. CMN, hắn thực sự không muốn quản nữa. Thậm chí giáo chủ còn không quản, hắn còn quản được gì? Dù sao Giang Thạch lần trước cướp bóc bảo khố Hoàng Thị, cũng đem rất nhiều tài nguyên về cho giáo phái cũng chẳng thiệt thòi gì. Liệt lão quay người lấy một lượng lớn dược liệu mà Giang Thạch cần, nhanh chóng đóng chất đầy hai bao lớn, đưa cho Giang Thạch, nói, Giang hữu sứ, về sau cần dược liệu gì cứ nhanh chóng qua lấy. Ân, đa tạ liệt lão. Giang Thạch vui mừng, cầm hai bao dược liệu quay người rời đi, đột nhiên nhớ ra, lấy một quyển trục từ trong người ra, ném cho liệt lão. À, lần trước còn lấy được mấy thứ hay ho, đặc biệt để lại cho ngươi. Nói xong hắn hớn hở quay người đi. Liệt lão lộ ra vẻ nghi hoặc, nhanh chóng nhặt quyển trục lên xem, sắc mặt đỏ bừng, giận đến nghiến răng. Xuân cung đồ. Hắn đã gần 100 tuổi rồi, hắn cho hắn cái này làm gì? Hắn tức giận trong người, nhưng vẫn nhanh chóng cất vào người, ra vẻ đứng đắn. Giang hậu sứ. Mới đi khỏi kho dược liệu không xa, một giọng nói nhẹ nhàng già nua vang lên. Con mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn theo giọng nói, cúi đầu nói. Giáo chủ, gần đây tu luyện thế nào? Chương 196, Long Tượng Thập Thần Kinh, 4 Trần Huyền Thiên tóc bạc trắng, thân hình to lớn, mặc trường bào tơ lụa tím đỏ, nở nụ cười. Vẫn ổn, có chút thành tựu, Giang Thạch đáp lời. Có chút tiến bộ, không lẽ lại đột phá nữa, Trần Huyền Thiên mỉm cười. Không dám nói có đột phá gì, chỉ mạnh hơn một chút so với trước, Giang Thạch nói. Ô, Trần Huyền Thiên hứng thú, mắt lóe lên, nhìn Giang Thạch, nói, vậy để lão phu thử xem như thế nào. Ngươi yên tâm, lão phu không dùng hết thực lực, chỉ dùng 3/10 thôi, cũng được. Giang Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu. Thật ra hắn cũng rất muốn thử xem thực lực bây giờ của mình đến đâu. Trần Huyền Thiên, 83 năm trước là hoán huyết đệ thất trọng. 83 năm trôi qua, không có lý gì hắn không đạt đến hoán huyết cảnh viên mãn. Trần Huyền Thiên lộ ra nụ cười, giơ lên bàn tay già nua, chậm rãi đẩy ra phía trước, nói, vậy ngươi phải cẩn thận, 3/10 thực lực của ta cũng không dễ đỡ đâu. Toàn bộ lòng bàn tay của hắn đen dần, như được nhuộm, tự nhiên toát ra một khí thế mạnh mẽ, cả sân đột nhiên thổi lên từng luồng gió xoáy âm trầm. Giống như đó không phải bàn tay, mà là một quả núi nhỏ khủng bố đột nhiên hóa thành, áp lực kinh khủng vượt sức tưởng tượng. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, chăm chú nhìn bàn tay của Trần Huyền Thiên, không dám chủ quan chút nào, hít sâu một hơi, Sáu đầu huyết khí long tượng gần như bộc phát ngay lập tức, hóa thành lực lượng nóng rực, trong nháy mắt tuần hoàn khắp người, khiến cả thân thể hắn đột nhiên phình to, mạch máu hằn rõ, lực lượng dâng trào. Hỗn nguyên thần chưởng, cơ thể hắn đột ngột lao tới, vỗ ra một chưởng nhanh như điện. Rầm, một tiếng nổ vang dội, cả sân chấn động dữ dội, như long trời lở đất. Các kiến trúc bốn phía đột nhiên rung chuyển, vô số gạch ngói nổ tung trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi mười mấy thước lập tức sụp đổ, không đỡ nổi. Vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía, giống như hai thiên thạch kinh khủng va chạm vào nhau. Tuy nhiên sau một chưởng này, Giang Thạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, lần đầu cảm nhận được cảm giác như đánh vào một quả núi sắt khổng lồ. Thân thể lay chuyển, khó mà nhúc nhích, không những thế, từ lòng bàn tay đối phương còn bộc phát ra một lực phản chấn cực kỳ khủng khiếp, ào tới người hắn. Giang Thạch hét lên, song chưởng giao thoa liên tiếp, như biến thành mái dập khủng bố, mang theo vô số tàn ảnh và kình phong, trực tiếp bao trùm lòng bàn tay Hắc Liên giáo chủ. Công kích dày đặc, tiếng vang long trời lở đất, giống như vô số thiên thạch va chạm. Hiếm khi có cao thủ đứng yên cho hắn công kích, để hắn kiểm tra lực lượng bản thân, hắn tất nhiên phải hết sức. Chớp mắt, Giang Thạch liên tiếp đánh ra hàng trăm chưởng, thấy vẫn không lay chuyển được Hắc Liên giáo chủ, cơ bắp hắn co rút, khí thế bộc phát, lực lượng thậm chí tăng thêm mấy thành so với bây giờ. Cự thân cực hạn trắc, quần áo khắp người nổ tung, mạch máu hằn rõ, lực lượng khủng khiếp, cơ bắp huyết mạch đều chuyển thành màu tím đen. Toàn thân lại phình to thêm một vòng so với trước, chẳng những lực lượng mà ngay cả khí thế cũng tăng vọt. Phía Trần Huyền Thiên cuối cùng cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Thực tế, từ lúc Giang Thạch liên tiếp công kích vào lòng bàn tay, hắn đã gần như không chịu đựng nổi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, kinh hãi vô cùng. Lần đầu tiên, hắn trực tiếp cảm nhận được lực lượng của trời sinh kim cương chân chính, quái vật, thật sự là quái vật. Dù hắn chỉ sử dụng 3/10 thực lực, nhưng vẫn là không thể tưởng tượng kết quả bị Giang Thạch công kích liên tiếp, trực tiếp bị chấn động đến khí huyết dâng lên, ám thương nhiều năm trước bắt đầu nứt vỡ, kinh mạch đau nhói. Lúc này hắn đang cố nén bản thân, không cho mình ho ra máu, nếu không nhất định phải phun ra một búng máu tươi. Nhưng bây giờ, lực lượng của Giang Thạch thậm chí còn tăng thêm mấy thành, còn chịu nổi nữa không? Nếu hắn vẫn sử dụng 3/10 thực lực, chắc chắn sẽ bị đánh đến bay ngược ra ngoài, ám thương tái phát. Đủ rồi, Trần Huyền Thiên quát lớn, Hắc Liên giáo chủ không thể chịu đựng thêm. Bùng một tiếng, lực lượng đột nhiên bộc phát, từ 3/10 nhảy lên 5/10, đánh ra một chưởng đè lên chưởng của Giang Thạch. Rầm, lại một tiếng nổ vang dội, thân thể Trần Huyền Thiên trung chuyển, lùi lại phía sau. Giang Thạch thì như quả đạn pháo, bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống cách đó vài chục thước. Lợi hại, thật lợi hại, Giang Thạch lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng trĩ máu, cảm nhận cơ thể, xương cốt đau nhói. Không hổ là lão giáo chủ, hắn bộc phát toàn bộ thực lực, dùng hết lá bài tẩy, vẫn không làm gì được đối phương, thậm chí bị đánh bay ngược ra. Không ngờ, lúc này sắc mặt Trần Huyền Thiên cũng lúc xanh lúc đỏ, khí huyết dâng lên, máu tươi nhiều lần đã tràn tới cổ họng, nhưng bị hắn nuốt xuống. Nắm tay hắn nắm chặt, mí mắt giật giật, mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, thực chất trong lòng đã bị kinh hoàng vô cùng thay thế. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình có vẻ đã chọn đúng, nhưng đồng thời hắn cũng nảy sinh một suy đoán khủng khiếp khác. Giang Thạch này, thực sự là trời sinh kim cương sao? Sao hắn cảm giác Giang Thạch còn đáng sợ hơn cỡ trời sinh kim cương, một thể chất quá dị và kinh khủng hơn, tốt, thật tốt. Đôi mắt Trần Huyền Thiên lóe lên, nhìn chăm chăm Giang Thạch, giáo chủ thực lực cao thâm, lực lượng kinh khủng, thuộc hạ không phục. Giang Thạch lau máu ở khóe miệng, đi từ xa tới, cúi đầu nói, thật không hổ là người có thể đã hoán huyết viên mãn, chỉ 3/10 thực lực đã khiến hắn phải dùng hết đáy hòm, thật đáng sợ, ta già rồi, thật sự già rồi. Ánh mắt kinh ngạc của Trần Huyền Thiên vẫn khó kiềm chế, lắc đầu nhẹ, cảm thấy một quát thai chưa từng có dường như đã được mình khám phá ra. Nếu có thể bồi dưỡng tốt một nhân tài như thế này, mong phóng kia lại tính là gì, đây mới là thật sự quái thai. Giang Thạch, lần trước ta cho ngươi thiên ma tôi huyết bí pháp, ngươi còn tu luyện không? Trần Huyền Thiên đột nhiên hỏi. Vẫn luyện, tốt, vậy thì được, đến lúc này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Bí pháp này thực chất liên quan tới một cọc bí mật vô cùng trọng yếu, giọng Trần Huyền Thiên nặng trĩu. Bí mật, đúng, bí pháp này có công dụng vô thượng là có thể giao tiếp với thiên ma, chỉ là quá trình giao tiếp với thiên ma lại tràn đầy rủi ro, cần có ý chí vững vàng, và cần thời gian đặc thù. Mỗi đến đêm trăng tròn ngày 10 năm là lúc âm khí tràn ngập trời đất, cũng là lúc dễ giao tiếp với thiên ma nhất. Nếu giao tiếp thành công, được ban cho chân huyết, sẽ có ích lợi khó có thể tưởng tượng, Trần Huyền Thiên nói. Bây giờ hắn đã hoàn toàn coi Giang Thạch là người của mình. Thậm chí đã tiết lộ cả bí mật trọng yếu nhất trong của thiên ma tôi huyết bí pháp cho Giang Thạch. Ô, đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Giao tiếp với thiên ma còn sống. Chương 197, Cửu Dương Liệt Hỏa Đan, Một Giang Thạch kinh ngạc nhìn Trần Huyền Thiên, dường như vừa nghe được cơ mật bất khả tư nghị gì vậy. Trần Huyền Thiên nhẹ gật đầu, chính xác mà nói, Thiên Ma Tổ Sư chưa bao giờ chết qua, nhưng cũng chưa từng thực sự sống lại. Giọng hắn ngừng lại, rồi nói, Thiên Ma Tổ Sư tu vi cao tuyệt, từ lâu đã đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Vô số năm trước, Thiên Ma Tổ Sư gặp đối thủ mạnh, nhục thân bị phá hủy, hồn phách bị người phong ấn trong trời đất, từ đó rơi vào trạng thái huyền diệu, không chết không sống, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Muốn giao tiếp với hồn phách của Thiên Ma Tổ Sư, chỉ có thể dùng bí pháp, Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp, vào những thời điểm đặc biệt, chỉ có điều quá trình giao tiếp vô cùng khó khăn, sẽ gặp vô số ảo cảnh và thử thách, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lâm vào mê thất, điên loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lão Phu nói điều này với ngươi, không phải hy vọng ngươi lập tức giao tiếp với Thiên Ma, mà là hy vọng về sau khi ngươi ở tình thế tuyệt lộ, không còn con đường nào xoay chuyển. Có thể thử một lần, hồn phách Thiên Ma, bất tử bất diệt. Trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn, lại hỏi, vậy phải làm thế nào để giao tiếp với hồn phách Thiên Ma? Ta từng tìm hiểu Thiên Ma Tôi Huyết bí pháp rất kỹ, nhưng dường như cũng không có gì đặc biệt. Đó chính là sự cao minh của Thiên Ma Tổ Sư. Trần Huyền Thiên mỉm cười, bề ngoài xem, Thiên Ma Tôi Huyết không có gì khác biệt so với công pháp thông thường. Nhưng nếu luyện ngược lại, đó chính là pháp môn vô thượng để giao tiếp với Thiên Ma. Luyện ngược lại, Giang Thạch kinh ngạc. Đúng vậy, đêm trăng tròn, đảo ngược bí pháp. Bí pháp này sẽ trở thành một cổ pháp tế lễ, ngươi có thể nhìn thấy thứ khác thường, Trần Huyền Thiên nghiêm nghị nói. Giang Thạch trầm ngâm, bắt đầu suy đoán. Không phải sẽ bị Thiên Ma chiếm xác chứ, nghe thế nào cũng giống Thiên Ma là một quái vật bất tử bị phong ấn hàng ngàn năm. Trong thánh giáo, có ai từng giao tiếp thành công với Thiên Ma chưa? Giang Thạch hỏi. Có, gần như tất cả các đời giáo chủ đều từng giao tiếp với Thiên Ma, Lão Phu cũng không ngoại lệ, đã thử qua, tuy nhiên phần lớn đều thất bại, theo ghi chép. Chỉ có 7 người thành công. Trần Huyền Thiên nói. Vậy giáo chủ thành công chưa? Giang Thạch tò mò hỏi. Thiên phú của Lão Phu quá tệ, vẫn thiếu một bước. Trần Huyền Thiên thở dài nhẹ. Được rồi, Giang Thạch nói. Trong lòng vẫn suy nghĩ, tại sao hôm nay giáo chủ đột nhiên muốn nói việc này với ta? Đôi mắt hắn nhìn Trần Huyền Thiên, thoáng có chút đoán già đoán non, không khỏi có chút áp lực. Không có gì, chỉ là gần đây thánh giáo có thể sẽ hỗn loạn một thời gian. Tốt nhất là đừng để bí pháp này bị thất truyền. Trần Huyền Thiên nói vô cùng bình thản. Có phải là Khổng Thị đến xâm phạm? Mắt Giang Thạch lóe lên. Khổng Thị bây giờ chưa thật sự hành động, chỉ là âm mưu không ngừng. Toàn bộ tứ tượng minh có cảm giác phong vân biến ảo, rất có thể trong vài ngày tới sẽ tấn công tới. Trần Huyền Thiên không giấu giếm, nói thẳng. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống. Quả nhiên như vậy, vậy tộc trưởng Khổng Thị bây giờ ở cảnh giới nào? Giang Thạch hỏi. Sâu không lường được, chắc chắn mạnh hơn Lão Phu ở thời đỉnh cao, rất có thể đã thành công bước qua bước quan trọng nhất. Nếu ngày xưa Lão Phu không bị thương, cũng đã đi đến bước này. Tuy nhiên, bây giờ tộc trưởng Khổng Thị cùng phần lớn cao thủ, cũng như Ngũ Đại Minh Chủ bị mắc kẹt trong một di tích thượng cổ, không thoát ra được, không cần lo lắng chuyện của họ. Trần Huyền Thiên nói bình thản, huống hồ. Hắc Liên Thánh giáo ta đứng vững được nhiều năm như vậy vẫn không sụp đổ, cũng không phải không có chỗ dựa. Trong âm thầm Hắc Liên Thánh giáo có quan hệ mật thiết với Tam Tài Minh, chỉ cần Khổng Thị dám động thủ. Tam Tài Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tam Tài Minh, Giang Thạch nghi ngờ. Đúng vậy, Ngũ Đại Liên Minh vốn đã rắc rối, quan hệ phức tạp, xa không đơn giản như bề ngoài. Nhiều thế gia vừa có quan hệ với một liên minh, vừa có quan hệ rắc rối với liên minh khác. Trần Huyền Thiên nói, cho nên có, Tam Tài Minh, rình rập, Khổng Thị chưa chắc đã dám động thủ, huống hồ, Nhất Nguyên Minh, còn có Mông Phóng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi Lão Phu chưa chết, Khổng Thị muốn hành động cũng không dễ dàng, chỉ cần hắn còn sống. Có thể răn đe các đại thế gia, không dám liều lĩnh tấn công, dù sao, chọc giận một lão quái vật hoáng huyết cảnh đỉnh phong, ngay cả Khổng Thị cũng không chịu nổi hậu quả. Thế à, Giang Thạch suy nghĩ, vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Dù thế nào, lần này hắn không muốn chạy nữa. Bao lâu nay, quá nhiều người bị hắn liên lụy. Hắn đã chạy đủ rồi, cũng chán ngán chạy rồi, không thể vượt qua được đạo khảm trong lòng. Tộc trưởng Khổng Thị và Ngũ Đại Minh Chủ không có ở đây, hắn không nhất định là không có một chút hy vọng nào. Đa tạ giáo chủ đã nói cho ta những tin tức này, Giang Thạch nói. Những thứ này không đáng gì, tất cả đều là thứ ngươi, nên biết. Nói thật, thời gian của Lão Phu không còn nhiều, trách nhiệm chấp trưởng Hắc Liên Thánh giáo sau này, phần lớn sẽ rơi vào vai ngươi. Trần Huyền Thiên ho nhẹ một tiếng, phất tay nói. Thời gian không còn nhiều, Giang Thạch kinh ngạc. Sao lại thế, không phải vết thương gần đây, mà là ám thương tái phát. Trần Huyền Thiên nhẹ lắc đầu, nói. Tuy nhiên, nếu ngươi nắm quyền Hắc Liên Thánh giáo, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Lão Phu từng nói, Hắc Liên Thánh giáo do đệ tử truyền nhân chân chính của Thiên Ma thời cổ đại sáng lập, Thực tế Thiên Ma Tổ Sư không chỉ có một đệ tử truyền nhân, chính Thiên Ma Tổ Sư cũng có phái phái truyền lại trong thế gian. Chỉ là môn phái trực hệ của ngài và Hắc Liên Thánh Giáo chúng ta không cùng một phe, sau này ngươi sẽ biết. Ồ, Giang Thạch sắc mặt thay đổi. Vậy là Hắc Liên Thánh Giáo còn có lực lượng khác ở sau à? Một thời gian, hắn lại cảm thấy thực trạng của thế giới này không đơn giản như vậy. Tiếp theo, hai người nói chuyện thêm một lúc. Hắc Liên Giáo chủ vô cùng kiên nhẫn, gần như mọi thứ về sinh ý, địa bàn của Hắc Liên Thánh Giáo đều nói rõ với Giang Thạch. Mãi đến vài giờ sau, trời dần tối, Hắc Liên Giáo chủ mới dừng lại, mỉm cười, lấy một cái lọ thủy tinh tinh xảo màu đỏ ra từ trong ngực. Giang hậu sứ, từ trước đến nay có vẻ ngươi rất chú ý đến công pháp, đang dược loại hoành luyện, vừa vặn lão phu còn ba viên, Cửu Dương Liệt Hỏa Đan. Là đang dược lão phu đã luyện chế nhiều năm trước, tiêu hao rất nhiều tài nguyên trân quý, ban đầu dùng để củng cố căn cơ của lão phu, nhưng giờ lão phu không cần nữa, giao cho ngươi. Xem có ích gì với ngươi không? Mắt Giang Thạch lóe lên, nhận lấy lọ thủy tinh đỏ, đang định mở ra, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nói, đa tạ giáo chủ, ôm, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ngươi về tu luyện đi. Trần Huyền Thiên mỉm cười, vỗ vai Giang Thạch, quay người rời đi. Chờ hắn đi xa hoàn toàn, Giang Thạch mới mở nắp lọ, lấy trực tiếp ra một viên đan dược màu đỏ, tròn và nhỏ. Viên đan dược rơi trên lòng bàn tay, lập tức toát ra một luồng khí tức cương dương, từ màu sắc đến mùi hương đều rất đặc biệt, chỉ cần liếc nhìn đã biết là đan dược trân quý. Giang Thạch cũng không do dự, trực tiếp bỏ viên đan vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó đi về phòng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện Long Tượng Thập Thần Kinh. Một nơi khác, Trần Huyền Thiên vừa rời khỏi sân, sắc mặt đỏ bừng, không thể chịu đựng thêm, một ngụm máu tươi tuôn ra từ khóe miệng, thân hình lão đảo, vội vàng nhấn xuống mấy huyệt đạo trên người. Quái thai, thật là quái thai. Chương 198, Cửu Dương Liệt Hỏa Đan 2. Hắn kinh hãi vô cùng, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trời mới biết hắn đã phải cố gắng như thế nào mới đè xuống được ngụm máu này. Một cao thủ hoán huyết đỉnh phong, cho dù không còn ở trạng thái đỉnh cao, nhưng ít nhất vẫn có 8 thành công lực. Kết quả bị một tiểu bối mới thay máu thành công đánh ra ám thương âm ỉ. Đùa gì thế? Nhưng rất nhanh, Trần Huyền Thiên lại nở nụ cười, đi về phía xa. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, Hắc Liên Thánh Giáo sẽ không lo. Báo cáo, giáo chủ, Vô Cực Chân Nhân Tam Bàn Sơn đến bái kiến giáo chủ. Một đệ tử từ bên ngoài chạy nhanh tới, nói, Vô Cực lão quái. Trần Huyền Thiên nhíu mày, lão quái này đến gặp hắn làm gì đây? Vô Cực lão quái và hắn là cùng một thời đại, tu vi sâu không lường được, ẩn cư thâm sơn. Đã 7-80 năm không xuất hiện, nhưng lại đột nhiên xuất hiện trong thời điểm này. Trần Huyền Thiên rất nhanh cười lạnh, nói, mời hắn vào đại điện chờ ta. Vâng, giáo chủ. Đệ tử kia nhanh chóng lui ra. Không lâu sau, Trần Huyền Thiên thay một bộ trường bào đen dài, thân thể cao lớn, râu tóc bạc phơ, xuất hiện trong đại điện, giọng oang vang, cười lớn, Vô Cực lão đệ, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ. Chỉ thấy trong đại điện, một lão giả cơ thể tàn tạ, mặc trường bào nhạt màu, cầm gậy, im lặng đứng thẳng. Mặt đầy nụ cười, quay người lại, nhìn Trần Huyền Thiên. Giáo chủ bận rộn nhiều việc, lão phu muốn gặp giáo chủ một lần thật khó khăn. Vô Cực lão đệ nói gì vậy? Lão phu có thể ngăn cản người khác, chẳng lẽ lại ngăn cản được lão đệ ngươi hay sao? Trần Huyền Thiên cười lớn, bước lên chủ tọa, trực tiếp ngồi xuống. Lão đệ ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này đến đây làm gì? Giáo chủ, ta với ngươi quen biết nhiều năm, khác với người khác, lần này đến, thực ra muốn nói vài lời thật tâm, không biết giáo chủ có muốn nghe không? Vô Cực Chân Nhân cười nhẹ, nói, cứ nói đi, không sao. Trần Huyền Thiên bình thản đáp, giáo chủ đã lâm đại nạn, cách diệt vong không xa. Vô Cực Chân Nhân thở dài, lão phu không đành nhìn giáo chủ đi vào diệt vong, nên không tiếc ngàn dặm tới khuyên giáo chủ, mong giáo chủ hãy suy nghĩ kỹ, đừng sính thị phi nhất thời. Ý ngươi là sao? Sắc mặt Trần Huyền Thiên bình thản, hỏi lại, giáo chủ cần gì phải giả vờ không biết, Giang Thạch là trời sinh kim cương, vận mệnh là kẻ địch của muôn người. Huống hồ hắn đã giết nhiều cao thủ của Khổng Thị như vậy, đã trở thành thù không đội trời chung với Khổng Thị. Lực lượng của Khổng Thị ở Khúc Châu ra sao, giáo chủ biết rõ hơn ta, sao lại, vì một Giang Thạch mà cố đấu với Khổng Thị. Khổng Thị từng đứng đầu thiên hạ, lãnh đạo thế gia. Cho dù không còn huy hoàng, nhưng vẫn có vô số trung thần đi theo, còn Hắc Liên Thánh Giáo ngoài giáo chủ ra còn ai có thể trọng dụng. Dùng toàn bộ Hắc Liên Thánh Giáo để bảo vệ Giang Thạch, không khác nào lấy trứng chọi đá, nếu giáo chủ rút lui kịp thời. Vẫn chưa muộn. Vô Cực Chân Nhân thở dài. Vô Cực lão đệ, ngươi đến đây chỉ để nói những điều này với ta. Sắc mặt Trần Huyền Thiên bình thản, nói, nếu ngươi chỉ nói những điều này, Trần Mỗ đa tạ tấm lòng của ngươi. Việc này, nên làm thế nào, Trần Mỗ đã quyết từ lâu, khỏi phiền lòng lão đệ. Giáo chủ, lão phu, vì tình cảm nhiều năm, mà không tiếc ngàn dặm đến khuyên, Sao giáo chủ lại cố chấp? Nếu lòng lão phu không mang hảo ý, đâu cần tự mình tới cửa. Vô Cực chân nhân nói, danh tiếng của Vô Cực lão đệ ngươi, Trần Mộ há lại không rõ. Trần Huyền Thiên nói, chỉ có điều việc trong giáo, có người trong giáo quyết định, nếu lão đệ không có việc gì, ở lại uống vài chén rồi đi. Hắn đứng dậy, tay ra hiệu mời Vô Cực chân nhân đi ra ngoài. Giáo chủ, hãy cân nhắc thận trọng. Vô Cực chân nhân lại lên tiếng, chánh ta thiện ác, Trần Mỗ đã quyết định từ lâu, lần này không bàn chuyện này nữa, chỉ uống rượu, đi. Trần Huyền Thiên cười lớn. Một ngày sau, trong một thôn trang yên tĩnh, Vô Cực chân nhân sắc mặt phức tạp, đã rời khỏi Hắc Liên Thánh Giáo, xuất hiện ở đây. Hắn nhìn về phía tiểu viện phía trước, do dự một chút, vẫn tiến thẳng tới. Vô Cực huynh, việc ra sao? Trần Huyền Thiên vẫn không chịu nhượng bộ. Trong sân rộng vang lên tiếng cười ôn hòa. Tụ tập không ít người, nam nữ đủ cả, tu vi thâm hậu, đều là những cao thủ đến từ nhiều nơi, đại diện các thế gia. Người đứng đầu, tóc trắng râu bạc, mặt nhăn nheo, mặc trường bào tím nâu, trên người mang quý khí, mỉm cười, tiến về phía Vô Cực chân nhân. Hắn là Khổng Cao Vân, là tứ trưởng lão của Khổng thị, tu vi sâu không lường được, mưu kế nhiều, chịu trách nhiệm giao thiệp với thế lực bên ngoài. Trần Huyền Thiên tính cách cố chấp, như thường lệ, lão phu không thể thuyết phục được hắn, đã phụ lòng Khổng huynh. Vô Cực chân nhân sắc mặt xấu hổ. Vô Cực huynh quá lễ độ, dù thế nào, Vô Cực huynh đã hết sức, chỉ cần hết sức là không phụ lòng của ta. Khổng Cao Vân nói, rồi nhìn về phía mọi người còn lại, cười nói, các vị đã nghe thấy, Khổng thị ta nay đã làm đạo nhân nghĩa, là Hắc Liên Thánh Giáo không biết sống chết, cố chấp, sẵn lòng chống lại cả thiên hạ, không trách được Khổng thị ta ra tay tàn nhẫn. Lời của Khổng tiền bối sai chỗ nào, bây giờ Giang Thạch đã giết nhiều cao thủ các thế gia như vậy, là kẻ thù không đội trời chung của các thế gia chúng ta, cho dù chúng ta không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay. Đúng vậy, một Mông Phóng đã đủ đáng sợ, tuyệt đối không thể để Mông Phóng thứ hai xuất hiện. Mông Phóng tiểu tử giết nhiều trưởng lão của Đường Châu Tống thị ta, chúng ta từ lâu đã muốn ăn thịt uống máu của hắn. Các cao thủ các thế gia xung quanh lần lượt lên tiếng. Khổng tiền bối, có một câu nói không biết, nên nói hay không? Đột nhiên, một gã đại hán thay đổi sắc mặt, nhịn không được lên tiếng. Thân hình hắn to lớn, da đen sạm, thân thể như tháp sắt, da trên cánh tay xuất hiện vòng vòng vân màu đỏ. Đây là môn chủ của Thiết Tuyến môn ở Thanh Châu, cảnh giới hoán huyết tam trọng. Cứ nói, Khổng Cao Vân bình thản đáp, ta nghe nói giáo chủ Hắc Liên giáo chủ Trần Huyền Thiên thực lực kinh khủng, cao thâm khó lường, rất có thể đã đạt tới cảnh giới hoán huyết đỉnh phong. Nếu chúng ta liều lĩnh hành động, với lực lượng của bọn ta, sợ rằng giống như lấy trứng chọi đá. Môn chủ Thiết Tuyến môn nói, những cao thủ các thế gia khác xung quanh cũng đều thay đổi sắc mặt, nhìn quanh, nhanh chóng giữ bình tĩnh. Đúng vậy, ngày hôm nay những cao thủ tụ tập ở đây không thể nói là nhiều, và tất cả đều là người từ các thế lực nhỏ, hoặc là trong thế gia có rất ít cao thủ ở cảnh giới hoán huyết, hoặc là người của các thế gia đã bị Mông Phóng diệt triệt để. Sót lại đều là một chút cá nát tôm vụn mà thôi. Mặc dù có cao thủ hoán huyết ngũ trọng, nhưng đó gần như là cuộc sống của mỗi thế lực. Một khi chết, thế lực sẽ nhanh chóng suy tàn, bị người khác thôn tính. Với số người này mà muốn đối đầu với Hắc Liên Thánh Giáo, Khổng thị có đùa không đấy? Khổng tiền bối, sao không thấy các thế lực lớn như Lũng Tây Trương Thị, Thiên Kiếm Môn, hay Thanh Y Lâu? Nếu có họ trợ giúp, việc này chắn đơn giản hơn, huống hồ ba nhà đó cũng có thù với Giang Thạch, không lý do gì không đến. Một người phụ nhân bên cạnh không nhịn được lên tiếng, cũng là thế lực nhỏ, gọi là Khổng Tước Môn, chính là môn chủ Đan Đình Phương của Khổng Tước Môn. Lần này nhận được thư tín của Khổng thị, nàng suy nghĩ cũng không suy nghĩ đã đến ngay, ban đầu tưởng rằng với sự dẫn dắt của Khúc Châu Khổng thị, nơi đây chắn sẽ tập hợp rất nhiều cao thủ. Bản thân chỉ cần trộn vào đám người, không chỉ không có nguy hiểm gì, ngược lại còn có thể lợi dụng cơ hội cướp bóc Hắc Liên Thánh Giáo một phen, thậm chí còn có thể dựa vào đó đầu nhập Khổng thị, thật sự là một mũi tên trúng ba đích. Nhưng không ngờ, khi đến nơi mới phát hiện, xung quanh toàn là người của những thế lực nhỏ hoặc thế gia xuống dốc như bọn họ. Điều này khiến nàng không khỏi lo lắng, cực kỳ bất an. Chương 199, không biết sống chết, một hết ta ha ha, Khổng Cao Vân phá lên cười lớn, nhìn mọi người, nói, mọi người yên tâm, việc đối phó với Hắc Liên Thánh Giáo, tất nhiên không chỉ có mấy người chúng ta, lo nghĩ của các vị đều thừa thải, Khổng thị ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo, thực ra, chúng ta ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ. Thái thượng trưởng lão Khổng Đạo Vinh bên kia đã tập hợp phần lớn các thế gia trong tứ tượng minh. Chúng ta làm nhiệm vụ tấn công Hắc Liên Thánh Giáo từ phía sau núi, và bây giờ dưới chân núi của Hắc Liên Thánh Giáo đã có bốn đại trưởng lão của Khổng thị ta đang chờ sẵn. Sau khi hội quân với họ, quân tiến lên núi, các vị còn sợ nữa chứ? Ra là thế, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nói đúng, chỉ dựa vào mấy người này muốn chiếm Hắc Liên Thánh Giáo, cơ bản là không thể. Trần lão quái thực lực sâu không lường được, có thể đã là hoán huyết cảnh đỉnh phong, chọc giận hắn, tất cả đều chỉ có một con đường chết. Nguyên lai Khổng thị đã chuẩn bị sẵn, và để giảm thiểu tối đa thương vong, về phía Trần lão quái, chúng ta cũng có sẵn kế sách, người này thực lực cao siêu, rất khó đối phó, nên chúng ta không định giao chiến chính diện với hắn, mà sẽ nhờ Vô Cực huynh đi dụ Trần lão quái đi. Vô Cực huynh với Trần lão quái quan hệ sâu xa, chỉ cần dụ Trần lão quái đi, những người còn lại trong Hắc Liên Thánh Giáo tự nhiên không đáng lo. Các vị còn sợ không đối phó được với một đám phàm nhân Hắc Liên Thánh Giáo sao? Khổng Cao Vân bình thản nói. Bên cạnh, Vô Cực chân nhân nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. Hắn nhận qua ân tình của Khổng thị, dụ Trần Huyền Thiên đi là nhiệm vụ thỏa thuận từ trước. Vậy thì ổn rồi, kế hoạch này chính xác an toàn không lo, có Khổng tiền bối, chúng ta yên tâm, không có Trần Huyền Thiên, Hắc Liên Thánh Giáo như hổ mất nanh, không đáng lo. Mọi người cười nói, ai nấy đều hào hứng. Khổng Cao Vân mỉm cười, không biết trong lòng dần dần chuyển lạnh. Hắc Liên Thánh Giáo sừng sững mấy nghìn năm, ngoài giáo chủ Trần Huyền Thiên, liệu còn có cao thủ nào khác trấn giữ hay không, ai cũng không rõ. Từ trước tới nay, việc này luôn bị các cao thủ Khổng thị đoán già đoán non. Dù có đoán, ai cũng không dám đánh cược. Nhỡ ngoài giáo chủ Trần Huyền Thiên, còn xuất hiện một lão quái hoán huyết đỉnh phong khác, không phải sẽ khiến Khổng thị thiệt hại nặng nề sao? Vì vậy lần này hắn triệu tập nhiều thế lực nhỏ, thực chất chỉ là một đám túc thí, dùng để thăm dò Hắc Liên Thánh Giáo. Trong số này có cường giả, có kẻ yếu, cũng có một cao thủ hoán huyết ngũ trọng. Thêm với 4 vị trưởng lão Khổng thị phái tới, tổng cộng đúng 5 cao thủ hoán huyết ngũ trọng. Có nhóm người này lên trước, dưới tình huống Trần Huyền Thiên bị dụ đi, nếu tất cả vẫn bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc Hắc Liên Thánh Giáo nhất định còn cao thủ khác. Còn nếu họ không bị giết, ngược lại bắt được Giang Thạch, thì đồng nghĩa Hắc Liên Thánh Giáo thật sự chỉ là hổ giấy. Còn việc nếu gặp nguy hiểm, 4 vị trưởng lão Khổng thị có thể lui an toàn hay không, đương nhiên là có thể lui an toàn. Bởi vì 4 vị trưởng lão đều mang theo chí bảo, có thể đảm bảo thoát thân khi gặp tình huống nguy cấp. Lần hành động này, dù tính thế nào cũng là Khổng thị có lợi. Cho dù đám người trước mắt bị tiêu diệt sạch, Khổng thị cũng không tổn thất, đến lúc đó trực tiếp nuốt lấy các thế lực của bọn họ, cũng có thể ăn một miếng thành mập. Việc không thể chậm trễ, vậy chúng ta lên đường ngay, Khổng Cao Vân nói bình thản. Mọi người liên tục gật đầu, lập tức đứng dậy. Trong phòng, khắp người Giang Thạch bốc cháy dữ dội, khí thế cuồn cuộn, đã nuốt hết 3 viên cửu dương liệt hỏa đan, chỉ cảm thấy cả nhục thân lẫn kinh lực đều tăng trưởng mạnh mẽ. Trong cơ thể như có một lò lửa, khí huyết không ngừng tuôn chảy, tỏa ra 4 phía. Cửu dương liệt hỏa đan do Trần Huyền Thiên tốn nhiều tài nguyên trân quý mới luyện thành, nhằm củng cố căn cơ, có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ đối với cả nhục thân lẫn kinh lực. Gần 1 giờ đồng hồ, cảm giác bị lửa thiêu đốt, bốc cháy khắp người mới dần dịu xuống. Giang Thạch thở dài nhẹ nhõm, mở mắt ra, lại nhìn về bảng điều khiển, đồng thời cảm nhận nội lực trong người. Hoán huyết nhị trọng tầng 2 đỉnh phong đã rất gần với hoán huyết tam trọng. Long tượng thập thần kinh cũng đột phá đến tầng 3, mắt Giang Thạch lóe sáng. Lực lượng của viên đan dược này thật đáng sợ. Mỗi lần long tượng thập thần kinh đột phá một tầng đồng nghĩa trong cơ thể sẽ có thêm 3 đầu khí huyết long tượng. Bây giờ trong người hắn đã có 9 đầu khí huyết long tượng. Lực lượng nhục thân so với trước không biết tăng lên bao nhiêu lần. Giang Thạch nhẹ nhàng động đậy cơ thể, bình ổn khí huyết cuồn cuộn, nhanh chóng lấy thêm dược liệu của long tượng thập thần kinh, tiếp tục tu luyện. Bên ngoài, sóng ngầm âm thầm nổi lên, không khí căng thẳng. Tất cả đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo đều bận rộn. Đêm xuống, một khối mây đen dày đặc lặng lẽ xuất hiện, che khuất vầng trăng tròn khổng lồ, khiến toàn bộ tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo trở nên tối tăm, thậm chí các ngọn đuốc cũng dường như trở nên âm u hơn. Nhiều giáo đồ nhất thời sắc mặt thay đổi, lập tức trở nên căng thẳng, bắt đầu tăng cường tuần tra. Xèo, một bóng người nhanh như quỷ dị, chớp mắt đi qua, chỉ để lại một cơn gió lạnh kỳ quái. Ánh mắt Vô Cực chân nhân lạnh lẽo, khí thế hung mãnh, đeo mặt nạ quỷ dị, xuất hiện trong bóng tối gần đó, như ác quỷ ẩn núp trong bóng tối, nhìn trụ sở của giáo chủ Trần Huyền Thiên ở xa xa, cố ý phát ra khí tức cực mạnh, thu hút sự chú ý của Trần Huyền Thiên, rồi trực tiếp lao về phía khu cấm địa gần đó của Hắc Liên Thánh Giáo, có ý định gây rối khu cấm địa, nhử Trần Huyền Thiên ra ngoài. Quả nhiên, hắn vừa lao về phía cấm địa, một tiếng tháo như sấm vang lên, làm rung chuyển cả trời đất. Cả gan, rầm, khí thế Trần Huyền Thiên khủng bố, trường bào bay phấp phới, như một đầu ác long đáng sợ, màu da khắp người đã đổi màu, cơ bắp sưng to, gân xanh nổi cuồn cuộn. Một bước phi ra ngoài, tác thẳng về phía Vô Cực chân nhân. Vô Cực chân nhân giả vờ đã lấy được bảo vật từ trong cấm địa, thân hình lướt qua, tránh công kích của Trần Huyền Thiên, cầm bảo vật chạy trốn nhanh như bay. Xâm nhập cấm địa, đáng chết, giọng Trần Huyền Thiên lạnh buốt, truy đuổi phía sau, lại vỗ mạnh xuống một chưởng. Ha ha, trọng bảo của Hắc Liên Thánh Giáo, hôm nay tiện nghi lão phu rồi. Vô Cực Chân Nhân giọng khàn khàn, cười lạnh, tiếp tục chạy thục mạng về phía xa. Mắt Trần Huyền Thiên lạnh băng, tốc độ bùng nổ, đuổi theo sau lưng, sát ý không thể chế ngự. Mặc dù cũng đoán ra có thể là kế dụ Hổ Ly Sơn, nhưng đối phương xâm nhập cấm địa, cướp bảo vật, khiến hắn bắt buộc phải truy đuổi, chỉ mong nhanh chóng bắt được đối phương, tránh bị sập bẫy. Hai bóng người một trước một sau, lao về phía xa với tốc độ kinh khủng. Một nơi khác, trong núi tối tăm, bóng người lướt qua. Hơn 10 cao thủ từng bị Khổng Cao Vân mời đến cuối cùng hiện ra. Ngoài ra còn 4 vị trưởng lão Khổng Thị, từ hướng khác tiến lại. Mỗi người đều tu vi không thấp, ánh mắt lạnh lẽo. Chính là 4 đại trưởng lão mà Khổng Cao Vân từng nói. Mọi người đều vô cùng vui mừng, biết Khổng Cao Vân không nói dối, không đùa giỡn với họ. Thời gian không nhiều, không được hỏi nhiều, tất cả ngăn đường đều diệt sạch, không để sót một ai. Một tên trưởng lão Khổng Thị lạnh lùng nói. Khổng tiền bối, Khổng Đạo Vinh tiền bối có ra tay không? Môn chủ Thiết Tuyến Môn vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Chương 200, không biết sống chết, 2. Đúng vậy, Thái Thượng trưởng lão tộc ta ở đó vây giết Trần Huyền Thiên, nhưng giết cao thủ Hoán Huyết Đỉnh Phong không dễ, lơ là rất có thể đối phương sẽ thoát vây, nên thời gian không nhiều, nhất thiết phải nhanh chóng bắt được Giang Thạch. Trưởng lão Khổng Thị lạnh lùng nói. Được, môn chủ Thiết Tuyến Môn vội gật đầu. Một nhóm người tốc độ nhanh như chớp, lập tức lao thẳng lên núi, ai nấy đều nhanh không tưởng. Tạo ra từng tiếng xé gió kinh khủng, rất nhanh đã đáp xuống đỉnh núi. Ánh mắt băng giá vừa xuất hiện, lập tức nhắm vào nhóm đệ tử tuần tra Hắc Liên Thánh Giáo không xa, thân thể như gió, mang theo khí thế hùng hậu ảo tới. Các ngươi là ai? Các ngươi? Bùm bùm bùm. Nhóm đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo mới phát hiện bất thường, lời còn chưa dứt thì đã bị một quyền đánh bay, tan xương nát thịt, bay ra xa, chết thảm. Cao thủ Hoán Huyết giết ở dưới cảnh giới này, đơn giản đến không thể tưởng. Trong mắt họ, giết nhóm người này cũng chẳng khác gì dẫm chết kiến. Xèo xèo xèo, một đám cao thủ Hoán Huyết tốc độ như bay, mắt lộ vẻ tham lam, nhìn về phía Hắc Liên Thánh Giáo rộng lớn, như đang nhìn vào bảo khố của bọn họ. Bình thường bọn hắn không dám xâm nhập thế lực lớn như vậy, nhưng bây giờ có Khổng Thị trợ giúp, mọi việc đều thuận lợi. Các ngươi là ai? Một đường chủ kinh hô, nhanh chóng lao tới. Người đưa các ngươi lên đường. Một cao thủ Hoán Huyết cười gằn, ào tới, đánh ra một quyền, bốp một tiếng. Đường chủ kia tan thành mưa máu, nổ tung ngay tại chỗ. Làm càn, tiếng quát tháo vang lên, Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương tốc độ như gió, lao ra từ trong phòng, khí thế dữ dội, ào tới chỗ đám người. Một bên khác, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cũng nhanh chóng lao ra, trực tiếp tấn công một nhóm người khác. Đừng lãng phí thời gian, cuộc đi. Một tên trưởng lão Khổng Thị mắt lạnh băng, vỗ ra một cái, toàn bộ lòng bàn tay. Thiên Liệt Chưởng, sắc mặt Lôi Hành Pháp Vương thay đổi, lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Cảm nhận được một luồng khí thế khủng khiếp lao tới, khiến tóc gáy dựng đứng, vội vàng không dám suy nghĩ bắt đầu chống đỡ. Cao thủ Hoán Huyết cao giai, bốp, một tiếng động lớn vang lên, Lôi Hành Pháp Vương kêu đau đớn, cả cánh tay biến thành thịt nát, máu thịt văng tung tóe, thảm không chịu nổi, thân thể bay ngược ra xa. Một bên, Điện Hành Pháp Vương lộ vẻ kinh hãi, càng không dám chống cự, lập tức lùi về sau, la lớn, có chuyện gì cứ nói, các vị muốn làm gì, ta có thể hợp tác, xin tha mạng. Ta cũng sẵn sàng hợp tác với các vị. Lôi Hành Pháp Vương ôm cánh tay đứt lìa, kêu thảm thiết, trong lòng kinh hoàng tột độ. Chưa bao giờ hắn lại gần cái chết đến thế. Tên trưởng lão Khổng Thị vừa mới ra tay lập tức thu tay lại, lạnh lùng hỏi, Giang Thạch ở đâu? Các người tìm Giang Thạch à? Tốt, ta có thể dẫn đường, ta sẵn sàng dẫn đường. Giọng Lôi Hành Pháp Vương đầy vẻ kinh hãi, vội vàng nói. Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương, các ngươi. Một bên khác, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương vừa chiến đấu với mọi người, vừa nhanh chóng quay đầu lại, phẫn nộ kêu to. Mọi người mau theo chúng ta. Điện Hành Pháp Vương lập tức quay người, chạy về phía xa. Lôi Hành Pháp Vương cũng toàn thân run rẩy, ôm cánh tay cụt, nhanh chóng đuổi theo. Bốn đại trưởng lão Khổng Thị cùng cao thủ các thế gia, lập tức theo sau. Đặc biệt những cao thủ của các thế gia, ai nấy đều mắt sáng lên, khó có thể tin. Đã tìm được Giang Thạch rồi sao? Quá đơn giản. Ngoài giáo chủ, Hắc Liên Thánh Giáo không còn cao thủ nào khác sao? Bảo Sơn này dễ dàng bị bọn hắn xâm nhập đến thế. Vù vù vù. Một nhóm người tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế mãnh liệt, dọc đường tiếp tục tiêu diệt không ít đệ tử Hắc Liên Thánh Giáo, cuối cùng đến một khu tiểu viện. Các vị, Giang Thạch ở trong đó. Lôi Hành Pháp Vương chỉ về phía trước, hô to. Tên trưởng lão Khổng Thị cầm đầu mắt lạnh băng, hoàng quang lấp lóe, không suy nghĩ, tát ra một cái, xuất hiện một bàn tay khổng lồ khí thế khủng khiếp, cuốn theo sóng khí lớn. Trực tiếp tác mạnh xuống hướng căn phòng đang đóng cửa của Giang Thạch. Lúc này, trong phòng, cơ thể Giang Thạch nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng, da khắp người hoàn toàn biến thành màu sắc nung, toàn bộ dược liệu trong thùng sôi sùng sục, liên tục bốc hơi. Dưới sự trợ giúp của lượng lớn dược liệu trong Hắc Liên Thánh Giáo, Long Tượng Thập Thần Kinh của hắn tiến triển nhanh chóng, cuối cùng thuận lợi bước vào cảnh giới thứ tư. Trong nháy mắt, hắn cảm giác huyết dịch trong người như bốc cháy, mỗi tế bào máu đều sôi sục, phát sáng. Trên da lan tràn hằng lên những mạch máu thô to, thậm chí bên trong mạch máu còn truyền đến tiếng sôi sục, giống như nước sôi đang cuồn cuộn. Có người, đột nhiên, mắt Giang Thạch chuyển lạnh, quay đầu lại. Trầm, toàn bộ phòng dưới tác động của lực lượng khổng lồ, chớp mắt đã vỡ tan thành ngàn mảnh, sóng khí ào ào, đất đá nứt vỡ, tất cả đồ đạc trong phòng không ngoại lệ đều vỡ vụn, bay khắp trời. Ngay cả thùng dược liệu của Giang Thạch cũng nổ tung trong nháy mắt. Thân thể hắn hiện ra trước mắt mọi người, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, khuôn mặt lạnh như băng, mắt như điện, da vẫn đỏ rực, bốc lên một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng, quét mắt nhìn đám người. Giang Thạch, quả nhiên là Giang Thạch. Các cao thủ thế gia liên tiếp quát lên. Tiểu tử Giang Thạch, một tên trưởng lão Khổng Thị giọng lạnh băng, quát lên. Các ngươi, Khổng Thị. Giang Thạch mắt lóe lên, nhận ra ngay biểu tượng đặc trưng của thế gia trên trường bào của đối phương. Sau đó mắt như điện, nhìn sang Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương bên cạnh, lập tức như hiểu ra chuyện gì. Khổng Thị đến. Tiểu tử Giang Thạch, ngươi làm đủ chuyện ác, phạm vô số huyết án, bây giờ còn không mau mau quỳ xuống chịu chết. Lôi Hành Pháp Vương vội quát lên. Trước mặt mọi người, hắn muốn lập tức thể hiện bản thân. Giang Thạch, ngươi đừng chống cự nữa, nhanh chóng đầu hàng, các tiền bối Khổng Thị sẽ tha mạng cho ngươi. Điện Hành Pháp Vương cũng la lên. Tốt, hai tên phế vật các ngươi, nhiều lần tính kế hãm hại ta. Ta còn chưa tính sổ với các ngươi, giờ lại dám dẫn dạt vào nhà, thật là không biết sống chết, giáo chủ đâu? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Trần Huyền Thiên, chỉ sợ bản thân hắn cũng khó tự bảo vệ. Một tên trưởng lão Khổng Thị cười lạnh. Đừng nói nhiều nữa, mau bắt hắn. Một tên trưởng lão Khổng Thị khác quát. Trầm, bốn người dẫm chân xuống, khí thế xông thẳng lên trời, trường bào trên người xé toạc, cơ bắp hiện ra, vô số gân xanh lồi lên, vạn vạn lỗ chân long phun ra khí thế khủng khiếp, như tên lửa. Lao thẳng tới, cự thần cực hạn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.